Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 712, cự hình hư vô thú. Kít một cái thân dài chỉ có hơn 30 mét, trên người lộ ra khí tức khủng bố, khoảng cách hủy diệt cấp cũng đã không xa. Ma quang cấp hư vô thú gào thét một tiếng, hướng Gray bốn người tập kích tới. Bành, bành. Hai con màu xám bạc cự thủ xuất hiện, đụng vào trên người hắn, làm này trên người da chóc thịt bong, đồng thời thân thể không khỏi hung hăng bị đè lại, suy suy sương mù màu đen xuất hiện, quấn quanh ở nó bốn chân trên, hủ thực bốn chân đồng thời càng là trói buộc tại bốn chân bên trên. Siêu, siêu, Landry Nergemo cùng Jock Lopez xông ra. Một cái chiến đao quấn quanh lấy màu xanh sẫm, gió cũng nương theo bén nhọn ma âm. Một cái trên thân kiếm bao phủ màu vàng quang mang. Phốp, phốp, hai người công kích không ngừng tại bị trói buộc hư vô thú trên người nở rộ. Bị trói buộc hư vô thú trên người không ngừng tăng thêm một đạo lại một đạo nghiêm trọng vết thương. Bị trói buộc hư vô thú kịch liệt giãy giụa. Nhưng lại tại Blanca Mendy cùng Gray song trọng trói buộc phía dưới, không thể động đậy, loảng xoàng. Cuối cùng, hư vô thú nương theo một tiếng không cam lòng réo vang, ầm vang ngã xuống đất, thân thể bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Bốn người nhanh chóng nhào về phía mục tiêu kế tiếp. Sau mấy tiếng, thời gian tiếp cận trạng vạng tối, ánh tà dương đỏ quạch như máu, vung xuống như máu quang mang, chiếu vào máu tươi nhiễm qua tàn tạ mặt đất bên trên. Chiến đấu rốt cục sắp đến hồi kết thúc, hết thảy hư vô thú tất cả đều bị chém giết, bây giờ còn sống sót lấy hư vô thú chỉ có một đầu. Kia là một cái thân dài vượt qua 90 mét to lớn hư vô thú. To lớn hư vô thú ngoại hình giống con nhím, chỉ là trên người sinh trưởng cũng không phải là đâm mà là đông đảo xúc tu. Nguyên bản hẳn là đâm địa phương, bị một cái lại một cây thô to xúc tu thay thế. Đây là xâm nhập hư vô thú bên trong hình thể lớn nhất, thực lực mạnh nhất một cái. Đạt đến kinh khủng hủy diệt cấp cấp độ thứ 6, lại đã đến gần vô hạn quy tắc cấp, cũng may mắn phát hiện đến sớm. Đối phương còn không có làm sao tới được đến thôn phệ sinh mệnh cũng đã bị phát hiện. Nếu là giống ban đầu hư vô tai ương vừa bộc phát thời điểm, chỉ là nhân viên tập kết liền hao tốn tiếp cận 10 ngày thời gian. Có thời gian dài như vậy, cái này hư vô thú rất có thể sẽ trưởng thành là có thể so với quy tắc cấp hư vô thú. Khi đó, chính là kinh khủng đến mức tai nạn khó có thể tưởng tượng. Lúc này cùng này một cái quái vật khổng lồ giao chiến, là ba vị hỗn loạn thánh điện cường giả cùng ba cái phân biệt đến tự tam đại chí cường gia tộc người. Sáu người đều là hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả. Rachel ma quang chiến sĩ, thậm chí cả đại bộ phận hủy diệt cấp cường giả đều lui đến nơi xa, khẩn trương nhìn chăm chú lên trận chiến đấu này. Loại này cấp bậc chiến đấu, không chỉ ma quang chiến sĩ giúp không được gì, thậm chí liền giống nhau hủy diệt cấp cường giả đều giúp không được gì. Có năng lực chống lại cái này hư vô thú người, cũng chỉ có bọn họ 6 người mà thôi. Phốp, phốp, phốp, hỗn loạn thánh điện. Một vị trên mặt có thập tự vết sẹo nam tử tay trái tay phải tất cả đều hóa thành lưỡi dao khổng lồ, phía trên quấn quanh lấy thanh kim sắc quang mang. Liên tiếp chém đi, lập tức có một cái lại một cây thô to xúc tu bị chém đứt. Mendy gia tộc, một vị trung niên bộ dáng nam tử đứng tại một cái khôi ngô cự nhân trên người. So với Blanca Mendy lấy năng lực chế tạo ra cự nhân, cái này cự nhân càng thêm khôi ngô, thân cao đã đạt đến cực kỳ khoa trương 80 mét. Từng cây thô to xúc tu tập kích hướng cự nhân. Mà theo cự nhân trên người, cũng sinh trưởng ra một cái lại một cái cự thủ, đón lấy này từng cây thô to xúc tu, đem này từng cây đánh tới thô to xúc tu ngăn lại. Hai người công kích, kiềm chế cái này hư vô thú đại bộ phận tinh lực. Làm cái này hư vô thú không rảnh nó chú ý. Oanh, oanh, oanh. Đúng lúc này, hỗn loạn thánh điện hai vị khác cường giả cùng Negemo gia tộc, Lopez gia tộc cường giả ra tay, cuồng bạo công kích cùng nhau xung kích bên ngoài hình tượng con nhím hư vô thú trên người. Phốp, phốp, phốp, tại cuồng bạo mà kinh khủng công kích phía dưới, ngoại hình giống con nhím to lớn hư vô thú trên người. Lập tức xuất hiện một đạo lại một đạo dữ tợn vết thương. Thân thể khổng lồ, liền tựa như là bị cuồng oanh loạn tạc qua mặt đất. Tràn đầy răng khắp nơi vết thương. Kít ngoại hình giống con nhím to lớn hư vô thú lập tức phẫn nộ gào thét. Trong miệng phun ra nuốt vào ra chùm sáng màu xanh lam tập kích hướng bốn người. Trên người đông đảo xúc tu đồng dạng tập kích hướng bốn người. Oanh, oanh, oanh. Đông đảo xúc tu bị hỗn loạn thánh điện thập tự vết sẹo nam tử cùng Mandy trong gia tộc năm ngăn lại. Phun ra nuốt vào mà ra chùm sáng cũng bị bốn người liên thủ ngăn lại. Cũng lại một lần nữa có công kích hung hăng rơi vào ngoại hình giống con nhím to lớn hư vô thú trên. Người, dù là chỉ là dư ba, cũng đã gây nên hình dạng mặt đất kịch liệt biến hóa. Sơn phong đổ sụp, dòng sông ngăn nước. Mặt đất sụp đổ, một chút người vây xem bị dư ba tác động đến miệng phun máu tươi bay ngược. Bức bách đến một đám người vây xem không thể không một lần lại một lần hướng lui về phía sau tránh. Tránh né dư ba tác động đến, ầm ầm ngao chiến một giờ. Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, màu tím mặt trăng đã đeo ở bầu trời. Chiến đấu cuối cùng kết thúc. Ngoại hình giống con nhím to lớn hư vô thú ầm vang ngã xuống đất. Mà chiến đấu 6 vị hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả. Cũng đều từng cái mang thương. Trên mặt lộ ra mệt nhọc sắc. Có thể để cho cường đại như bọn họ lộ ra mệt nhọc màu. Có thể nghĩ đây là khó khăn bực nào một trận chiến. Rốt cục chết. Nhìn thấy ngoại hình giống con nhím to lớn hư vô thú bị chém giết. Vây xem tất cả mọi người đều là thở dài một hơi. Nhào nhào tiến lên đánh giá cái này hình thể to lớn kinh khủng cấp hư vô thú. Thật là lớn hình thể. Gray bốn người cũng đi lên trước đánh giá. Đứng tại to lớn hư vô thú bên cạnh thi thể đánh giá cái này hư vô thú. Liền tựa như là đứng tại chân núi đi lên nhìn ra xa sơn phong. Một loại rung động tự nhiên sinh ra. Ngoại trừ trong truyền thuyết đã từng xuất hiện có thể so với quy tắc cấp hư vô thú. Đây tuyệt đối là lớn nhất hư vô thú. Blanca Mandy mang theo cảm thán nói. Khoảng cách quy tắc cấp cũng đã không xa. Nếu không không có khả năng cần 6 vị hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả liên thủ. Đưa tay sờ về phía hư vô thú thân thể. Cảm nhận được này rõ ràng là sương mù tạo thành lại so với hợp kim càng kiên cố hơn thân thể. George Lopez sợ hãi thán phục. Hy vọng có một ngày, chúng ta cũng có thể có được cùng dạng này cự thú sức đánh một trận. Landry Negemo trong mắt, mang theo nồng đậm khát vọng. Khổng lồ như vậy một cái hư vô thú. Không biết tinh hạch sẽ có bao nhiêu đại. Gray thì là hai mắt hơi có một ít nóng bỏng nhìn qua cái này hư vô thú thi thể. Phảng phất có thể trông thấy hư vô thú nội bộ viên kia to lớn tinh hạch. Tất nhiên, chỉ là trông mà thèm mà thôi. Đến nỗi cướp đoạt kia là tuyệt đối không dám. Tại 6 vị hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả trước mặt cướp đoạt. Cơ hồ cùng tìm chết không khác. Ông bỗng nhiên. Một đạo quỷ dị chấn động xuất hiện, màu tím dưới ánh trăng, to lớn hư vô thú ngay tại tiêu tán bên cạnh thi thể. Không có vật gì hư không, thế mà như mặt nước nhộn nhạo. Ông chấn động cực kỳ kịch liệt, trong chốc lát liền trọn vẹn chấn động mấy chục cái. Hư không tựa như là đang bị sao động mặt trống. Chuyện gì xảy ra? Chưa bao giờ từng gặp phải hiện tượng quái gì. Làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng nghi hoặc không thôi. bất quá nguy cơ bản năng đôn đốc bọn họ, thúc giục bọn họ mau chóng rời xa nơi này. Bọn họ vô ý thức lui về sau đi. Răng rắc, đúng lúc này, một tiếng vang giòn vang lên, hư không đột nhiên trở nên một mảnh đen kịt, mà theo này một mảnh đen kịt bên trong, duỗi ra trọn vẹn hơn 10 đầu to lớn xúc tu, mỗi điều đều dài đến 100 mét, thô như phòng ốc, vừa xuất hiện sau, liền tựa như mọc mắt, tập kích hướng ngay tại lần lượt tránh lui đám người. Phốc phốc, mấy cây xúc tu hút hướng lui về phía sau ma quang chiến sĩ. Hơn 10 vị ma quang chiến sĩ bị quét trúng, tại chỗ hóa thành thịt băm, thịt muối trong nháy mắt trở nên một mảnh đen kịt, phảng phất là có thứ gì bị trong nháy mắt hấp thu hầu như không còn. Phốc phốc, mấy cây xúc tu quất hướng mấy vị hủy diệt cấp cường giả. Hủy diệt cấp cường giả tuy rằng đã bộc phát ra tốc độ nhanh nhất tránh né, nhưng vẫn cũ không thể tránh né, bị tại chỗ quét trúng, thân thể trở nên rách dưới tàn khuyết không đầy đủ, còn chưa rơi xuống đất cũng đã trở nên đen nhánh cùng khô héo. Bành, bành, bành, 6 cái xúc tu đánh úp về phía hỗn loạn thánh điện 6 vị hủy diệt cấp độ thứ 6 cường. Giả, 6 người thi triển thủ đoạn phòng ngự, nhưng là tất cả đều không khỏi bay ngược, mặc dù không chết, nhưng cũng chịu một chút tổn thương. Phần phật, một cái thô to xúc tu tập kích hướng hỗn loạn thánh tử Auser. Hỗn loạn thánh tử Auser trên người khí tức đột nhiên tăng vọt, hơn nữa tăng lên 2 cấp, hẳn là vận dụng huyết kỹ cùng truyền thừa vũ khí song trọng thủ đoạn. Chỉ thấy hắn tay trái tay phải đều là hóa thành lưỡi dao khổng lồ. Lưỡi dao khổng lồ bên cạnh hiện ra thanh kim sắc, chém về phía đánh tới xúc tu. Phốc, hai thanh lưỡi dao khổng lồ bên trên thanh kim sắc quang mang tán loạn. Kinh khủng lực trùng kích thông qua hai thanh lưỡi dao khổng lồ truyền vào hỗn loạn thánh tử Auser trên người. Hỗn loạn thậm chí Auser lập tức miệng phun máu tươi bay ngược. Mặc dù bị thương rất nặng, nhưng cuối cùng đỡ được, cũng không có làm trận tử vong. Phần phật, một cái thô to xúc tu vừa vặn quét về Gray bọn họ bên này. Thô như phòng ốc xúc tu, tựa như một đầu sơn lĩnh, hướng Gray 4 người thậm chí người chung quanh quét tới. Tại bọn họ giữa tầm mắt nhanh chóng phóng đại, tuyệt vọng tại mọi người trên mặt hiện ra. Không ít người trên mặt mang theo không cam lòng, rõ ràng đã chịu đựng nổi, rõ ràng đã kết thúc, lại không nghĩ thời khắc cuối cùng sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.